Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1193, quất roi dịch quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ Gia Kinh tới nay, các địa phương quan hoa dạng lấy lòng, đã đem Khiêm Công Công quen phải không ra dáng. Trước là thiên đường, bây giờ là địa ngục. Từ phía trên đường lập tức ngã rơi vào địa ngục. Như vậy cách xa sai biệt, Khiêm Công Công không tiếp thụ nổi. Khiêm Công Công bây giờ rất tức giận. Thấy được Khiêm Công Công tức giận đến sắp mất khống chế, Diêu chủ bộ đứng ra, mặt mỉm cười tiến lên đỗi dịch trạm tiểu tốt, không để lại dấu vết lại cho Khiêm Công Công thêm một cây đuốc. Người biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng? Khiêm Công Công nhưng là hoàng sai, còn không mau mau mở ra dịch trạm cổng, thu thập bên trong tốt nhất căn phòng, nghênh đón Khiêm Công Công vào ở. Diêu chủ bộ mặc dù là thượng quan, nhưng là dịch trạm tiểu tốt biết hắn bởi vì lâm trận bỏ chạy đã bị huyện tôn vạch tội. Nghe nói đây chính là trọng tội, nhẹ thì mất chức, nặng thì mất mạng. Cho nên, giờ phút này Diêu chủ bộ vậy đối dịch trạm tiểu tốt mà nói, cũng không có bao nhiêu phân lượng. Ngoài ra tân nhiệm binh phòng Điển lại Lưu Điển lại đang ở dịch quán bên trong đâu. Mới vừa nhắc lại quy củ, dịch trạm tiểu tốt không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt phạm sai lầm. Ngoài ra, hắn nhưng là dựa theo Lưu Điển lại ra lệnh làm việc. Cho dù xảy ra vấn đề gì, vậy cũng có Lưu Điển lại chịu trách nhiệm. Cho nên, Diêu chủ bộ sau khi nói xong, dịch quán tiểu tốt vẫn kiên trì muốn đưa ra công văn, nghiệm chứng phía sau có thể nhập bên trong. Cọ, Khiêm Công Công sớm liền không nhịn được, nhất thời cọ một cái nổi trận lôi đình. Lan Hòa chỉ bấm một cái, hướng về phía dịch trạm cổng một chỉ, âm trầm một cái mặt đen, the thế giọng nói đạo: "Hôm nay tạp gia còn sẽ phải vào ở dịch quán không được." Cái này, dịch quán thủ môn tiểu tốt gương mặt không biết làm sao, mau tránh ra. Khiêm Công Công đi theo phía sau cắp đao hộ vệ tiến lên một bước, không nhịn được một tay níu lấy dịch quán thủ môn tiểu tốt cổ áo, mất dấu con gà con vậy đem vứt xuống tới đất bên trên. Tiếp theo một cước đem dịch quán cổng đạp bay, khom người mời Khiêm Công Công đám người vào bên trong. Dịch quán tiểu tốt chỉ cảm thấy tầm mắt kịch liệt biến đổi. Đầu tiên là bị dơ cao cao, tiếp theo chính là long trời lở đất. Chờ hắn phản ứng kịp, mình đã giống như là cái lăn đất hồ lô vậy trên đất lăn lông lốc vài vòng. Vào mắt chính là Khiêm Công Công chân. Khiêm Công Công hừ một tiếng, chắp tay sau lưng nhấc chân từ dịch quán tiểu tốt trên đầu càng tới, chậm rãi bước vào dịch quán bên trong. Trương huyện thừa đám người theo sát Khiêm Công Công phía sau, theo thứ tự nhấc chân từ dịch quán tiểu tốt trên đầu càng tới. Phi, cho thể diện mà không cần. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người thật là tiện cốt đầu. Một đám tư lại cũng đều nhịp nhấc chân từ dịch quán tiểu tốt trên đầu lướt qua đi. Có mấy cái không có ý tốt, còn hạ đen chân đạp dịch quán tiểu tốt mấy cái. Không chỉ như vậy, từng cái một còn chê cười châm chọc. Có mấy người còn gắt một cái đàm. Sau lưng dịch quán tiểu tốt trên đất xốc xếch, trên mặt nhiều hẳn mấy cái dấu dày, trên người cũng bẩn thỉu. Chuyện gì xảy ra? Đang dịch quán bên trong quen thuộc công tác Lưu Kiệt Lưu Điển lại nghe phía bên ngoài huyên náo động tĩnh, cau mày nhanh bước ra ngoài, sau đó liền thấy dịch quán bên trong loạn thành một đoàn. Dịch quán thủ môn tiểu tốt nằm trên đất ai u kêu thảm thiết, cổng đều bị đập chết. Dịch quán bên trong nhiều một đám kẻ đến không thiện người, vây quanh một vị âm nhu thái giám. Là Trương huyện thừa bọn họ. Lưu Kiệt mặc dù cùng Trương huyện thừa bọn họ không có giao tập, nhưng là Trương huyện thừa bọn họ dù sao cũng là huyện nha lãnh đạo. Lưu Kiệt hay là nhận biết. Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ, Lý Điển sử, xin hỏi các ngươi cái này là ý gì? Vì sao xông ta dịch quán? Hủy đi ta dịch quán cổng? Đánh ta dịch tốt? Lưu Kiệt tiến lên một bước, chắp tay trầm giọng hỏi: Người chính là tân nhiệm binh phòng Điển lại Lưu Kiệt, còn không mau một chút tiến lên, quỳ nghênh Khiêm Công Công đại giá. Lý Điển sử tiến lên một bước, rất là khinh thường quét Lưu Kiệt một cái, đưa ra một ngón tay móc móc lỗ mũi, hướng Lưu Kiệt phương hướng búng một cái. cũng không để ý tới Lưu Kiệt chất vấn. Ngược lại đối Lưu Kiệt ra lệnh. Công công, mời ngồi. Thấy được chủ sự đi ra, một tiểu thái giám chủ động tới đến khiêm công công sau lưng. Quỳ dưới đất, hai tay chỗ ở, bày thành một ngồi băng ghế hình dáng. Mời khiêm công công ngồi ở trên người hắn. Khiêm công công cũng không khách khí. Đặt mông liền ngồi ở tiểu thái giám trên người. Đưa tay vén lên vạt áo. Nhếch lên hai chân. Nghiễm nhiên một bộ đại lão hình tượng. Khiêm công công. Lưu Kiệt nghe vậy nhìn khiêm công công một cái. Khẽ lắc đầu một cái. Lại hỏi một lần. Xin hỏi Lý Điển Sử. Vì sao xông ta dịch quán? Hủy đi ta dịch quán cổng. Đánh ta dịch tốt. Người mắt mù à, không thấy khiêm công công đại giá sao? Các ngươi dịch tốt mắt chó coi thường người khác. Vậy mà đem khiêm công công chặn ngoài cửa. Chúng ta thay ngươi giáo huấn một cái. Lý Điển Sử gắt một cái đàm. Không nhịn được trả lời. Lưu Kiệt đem ánh mắt nhìn về phía ngã xuống đất dịch tốt. Dịch tốt hoảng hốt bò dậy. Phàn nàn gương mặt nói. Lưu đại nhân, nhỏ không phải đưa bọn họ chặn ngoài cửa. Chẳng qua là nghiêm khắc dựa theo phân phó của ngài. Mời bọn họ đưa ra công văn hạch nghiệm. Nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ không nói lời gì liền đem nhỏ đánh cho một trận. Còn đạp hỏng cổng. Lý đại nhân, chuyện nhưng là như thế này. Lưu Kiệt nghe vậy, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Điển Sử. Chắp tay hỏi, người phí cái gì lời? Không có nhìn thấy bây giờ mặt trời cũng như vậy cao sao? Còn không mau một chút đem dịch quán bên trong tốt nhất căn phòng cho khiêm công công thu thập đi ra. Rượu ngon nhắm tốt chuẩn bị. Mời khiêm công công vào bên trong. Lý Điển Sử khinh thường khạc một bãi đàm. Hất hàm sai khiến ra lệnh Lưu Kiệt. Nếu muốn vào ở dịch quán. Còn mời khiêm công công đưa ra công văn. Hạch nghiệm không có lầm về sau. Mới có thể vào ở dịch quán. Lưu Kiệt nhẹ nhàng trả lời. Lại con mẹ nó muốn đưa ra công văn. Tạp gia nào có cái gì công văn. Khiêm công công hỏa khí lại vụt một cái ổ đi lên. Ngồi ở tiểu thái giám trên lưng. Hai chân chéo nguẩy. Bấm lan hoa chỉ Lưu. Thè thế giọng nói âm hiểm nói. Nếu như tạp gia không đưa ra công văn đâu. Xin lỗi. Dựa theo đại minh luật lệ. Vào ở dịch quán. Nhất định phải vì người mang quân quốc đại sự quan viên. Đưa ra công văn, hạch nghiệm không có lầm phía sau có thể nhập ở dịch quán. Còn mời công công phối hợp. Không phải, xin thứ cho vốn dịch quán không cách nào tiếp đãi. Lưu Kiệt nhìn khiêm công công. Vẻ mặt thành thật trả lời. Thứ cho không tiếp đãi. Khiêm công công nghe vậy. Convert by TTV sắc mặt trong nháy mắt đen như đáy nồi. Cổ khí gân xanh lộ ra. Cắn răng nghiến lợi nói. Thứ cho không tiếp đãi. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Tạp gia nói cho ngươi. Cái này dịch quán. Tạp gia hôm nay còn liền ở định. Khiêm công công nhìn chằm chằm Lưu Kiệt. Từng chữ từng câu nói. Xin lỗi. Người đâu? Tiễn khách. Lưu Kiệt đối dịch tốt hô. Càn rỡ. Khiêm công công tức giận không dứt. Vung tay lên. Âm thanh ra lệnh. Cho ta thật tốt giáo huấn một chút cái này không hiểu lễ phép tiện nô. Khiêm công công ra lệnh một tiếng, bốn tên đeo đao hộ vệ, mấy cái tiểu thái giám, cùng với Trương huyện thừa chờ cả đám người kiên quyết quán triệt thi hành. Lưu Kiệt mặc dù có mấy phần thân thủ, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, hai cái dịch tốt tương đương với tặng không. Rất nhanh, Lưu Kiệt liền bị đánh ngã trên đất, tiếp theo bị trói lại, treo ở trên cây, một bữa quất, một bữa nhục mạ, cách trương.